Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liễu Vô Tà trên mặt dùng mình tràn vào nồng, một trường hướng giả Liễu Vô Tà nghiền đè xuống, bên trái cánh tay, trực tiếp hóa là phấn vụn, từng tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ nam tử trong miệng phát ra, bốn phía không người, không cần lo lắng bị người nghe được, hỏi ngươi một lần nữa, các ngươi rốt cuộc tên gì, vì sao phải giả mạo Liễu Vô Tà? Liễu Vô Tà lần này giọng nghiêm khắc rất nhiều, tràn đầy sát khí, lợi dụng hắn danh tiếng giết người, chết đi những người đó, tự nhiên cầm oán khí phát tiết đến hắn trên mình. Hôm nay không làm rõ ràng, sợ rằng sau này còn sẽ có nhiều hơn người, mượn hắn danh hiệu, đi khi dễ nhỏ yếu. Chương 578, tiết lộ hành tung, sát ý tràn ngập, hai tên thanh niên hù được run một cái, nói sau bao nhiêu lần, ta cũng kêu Liễu Vô Tà, Thiên Đạo Hội người sáng lập, Thiên Bảo Tông đệ tử tinh anh, Thiên Hình Trường lão điểm chính đào tạo mầm non, giết ta, ngươi biết hậu quả, giả Liễu Vô Tà phát ra cười gằn một tiếng, thật là chưa thấy quan tài không gặp nước mắt, cũng lúc này, còn một mực không buông mình chính là Liễu Vô Tà. Người kêu Liễu Vô Tà, vậy ta lại là ai? Liễu Vô Tà duỗi tay kéo một cái, trên mặt thuật dịch dung biến mất, khôi phục hình dáng, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, hai tên thanh niên giống như là thấy quỷ như nhau, thân thể không tự chủ run rẩy, nhất là giả cái đó, con người tiêu chút nữa trừng ra ngoài, bọn họ dù chưa gặp qua Liễu Vô Tà, nhưng là Liễu Vô Tà bức họa, bọn họ nhưng mà gặp qua rất nhiều lần, gần đây mấy tháng, Thiên Bảo Tông cũng đang nghị luận người này, bọn họ không thể nào không chú ý, ngươi là Liễu Vô Tà. Giả Liễu Vô Tà nói chuyện có chút lắp bắp, không nghĩ tới giả Lý Quỳ đụng phải thật Lý Quỳ, sắc mặt một phiến thảm trắng, nếu là đụng phải những người khác, một mực không buông mình là Liễu Vô Tà, ai cũng không làm gì được hắn, ai sẽ nghĩ tới, đụng phải thật Liễu Vô Tà, bây giờ có thể nói các ngươi là ai, vì sao phải đánh ta danh hiệu, khi dễ những cái kia người nhỏ yếu, Liễu Vô Tà rất tức giận, hai người cách làm, chạm đến hắn ranh giới cuối cùng, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, hai người trong lòng rất rõ ràng, rất khó còn sống từ nơi này rời đi. Liên quan tới Liễu Vô Tà sự việc, bọn họ sớm có nghe đồn, quả quyết sát phạt, tuyệt không dông dài, đỉnh dùng hắn tên chữ làm chuyện xấu, lại là không thể tha, ta kêu Trịnh Bình, hắn kêu Dương Cốc, địa thế phong đệ tử, giả Liễu Vô Tà tên thật kêu Trịnh Bình, bị Liễu Vô Tà đâm thủng hồn hải thanh niên kêu Dương Cốc. Các ngươi vì sao phải bốc lên dùng ta tên chữ, mà không cần họ tên của mình, Liễu Vô Tà tiếp tục truy hỏi, sự việc không có hắn nghĩ đơn giản như vậy, bên trong khẳng định còn có không thể cho người biết bí mật. Nếu bị hắn đụng vào, nhất định phải tra một cái lộ chân tướng, cướp đoạt những người bình thường kia, dùng cái gì danh hiệu không có vấn đề, chỉ cần thực lực đủ cường đại, ai cũng không dám phản kháng. Ta nói, ngươi có thể thả chúng ta một con đường sống sao? Trịnh Bình một bộ cầu khẩn giọng, hy vọng có thể còn sống, bọn họ còn không muốn chết. Không thể, Liễu Vô Tà trả lời, để cho Trịnh Bình một trái tim rớt đến đáy cốc, không nghĩ tới Liễu Vô Tà bất cận nhân tình như vậy. Đã như vậy ngươi đừng hòng từ ta trong miệng đạt được một chút xíu hữu dụng tin tức. Trịnh Bình mặt lộ dữ tợn, cho dù chết, cũng sẽ không nói cho Liễu Vô Tà. Các ngươi biết nói, Liễu Vô Tà trên mình không có khí thế cường đại, điểm ngón tay một cái, một món hàn mang tiến vào Trịnh Bình thân thể. Ngay sau đó, Trịnh Bình phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Thân thể một chút xíu cuốn xúc, loại cảm thụ đó, có thể nói thì sống không bằng chết. Phân cân thác cốt thủ, cộng thêm hàn băng khí ăn mòn hắn gân mạch, đôi đả kích nặng, không người nào có thể chịu được. Không tới ba cái hô hấp thời gian, Trịnh Bình phát ra tiếng cầu xin tha thứ. Ta nói, chỉ cầu ngươi cho ta một thống khoái, chân chính sống không bằng chết. Mồ hôi nhuộm ướt Trịnh Bình áo quần, nói đi. Liễu Vô Tà ngồi ở 5 mét bên ngoài trên tảng đá lớn, để cho hắn có thể nói, ta là Tiểu Đao hội thành viên, lần này đi ra mục đích chủ yếu là bôi xấu Thiên Đạo hội, để cho mọi người biết Thiên Đạo hội không chuyện ác nào không làm, Thiên Đạo không cho. Trịnh Bình không thể làm gì khác hơn là đầu đuôi gốc ngọn nói ra, không nghĩ tới hắn hai người chúng ta đều là Tiểu Đao hội thành viên, mục đích rất đơn giản, bôi xấu Thiên Đạo hội, để cho bọn họ danh dự quét sân, sau này trở thành con chuột qua đường, người người kêu đánh, không nghĩ tới Tiểu Đao hội hèn hạ đến như vậy trình độ. Ở Thiên Bảo Tông, có Thiên Hình Trường lão cùng Nhất Huyền Trường lão chiếu cố, Thiên Đạo hội tạm thời không có uy hiếp, nếu không thể từ bên trong làm tan rã, vậy thì từ bên ngoài bắt tay, để cho mọi người cho rằng Thiên Đạo hội không chuyện ác nào không làm. Cái mưu kế này, quả nhiên đủ cay độc, trừ các ngươi ra, còn lại có bao nhiêu người cùng các người như nhau, giả mạo ta tên chữ, khắp nơi gieo rắc bất lợi cho ta tin tức. Liễu Vô Tà truy hỏi nói, Tiểu Đao hội không cho phép bất kỳ uy hiếp hắn tồn tại. Liễu Vô Tà thành lập Thiên Đạo hội ngày thứ nhất, Tiểu Đao hội liền suýt nữa giết chết Bạch Lẫm bọn họ. Hôm nay Thiên Đạo hội ngày càng lớn mạnh, Tiểu Đao hội ngồi không yên, nhất định phải mau sớm giải quyết hết Thiên Đạo hội, Ta biết thì có 7-8 người. Trịnh Bình không dám giấu giếm, cầm hắn người biết, toàn bộ sửa sang lại, những người này tên Liễu Vô Tà âm thầm ghi lại, đợi trở lại Thiên Bảo Tông, tìm lại Tiểu Đao hội tính sổ, không trêu chọc hắn thì thôi, dám trêu chọc hắn, coi như là trời, Liễu Vô Tà cũng phải cấp hắn thọt một cái đường lỗ to. Đem bọn họ tên chữ cũng viết cho ta, trước mắt ở vị trí nào, Liễu Vô Tà để cho bọn họ viết ra những người này tên chữ. Còn có bọn họ phương vị, mau sớm đem bọn họ toàn bộ luôn dễ trừ bỏ, Tiểu Đao hội dám khiêu khích hắn, liền chuẩn bị chịu đựng hắn lửa giận đi, đem bọn họ tên chữ toàn bộ viết ra, phần lớn đều ở đây Thiên Bảo Tông chu vi mấy chục ngàn dặm tả hữu trấn trên. Làm tất cả loại cưỡng gian rồi giết chết cướp đoạt sự việc. Mục đích là bôi xấu Liễu Vô Tà, để cho mọi người căm ghét Liễu Vô Tà, như vậy Tiểu Đao hội là có thể ngồi ngư ông đắc lợi. Tà Nhận đột nhiên ra khỏi vỏ, cắt ngang đi ra ngoài, hai người đầu bay lên, cho bọn họ một thống khoái. Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên từ đằng xa chạy tới. Mới vừa rồi hai người nói chuyện, mơ hồ có thể nghe được một cách đại khái, Tiểu Đao hội quá lấn hiếp người quá đáng, lại có thể làm ra như vậy chuyện xấu xa tới. Hai cô gái vô cùng tức giận, lấy là đối phương chỉ là đánh Liễu Vô Tà danh hiệu giả danh lừa bịp. Sự thật muốn đối bọn hắn nghĩ còn muốn tồi tệ, chúng ta thay đổi một tí kế hoạch, muốn hơn đi một ngày đường. Nếu gặp Liễu Vô Tà thì phải cầm những người này một lưới bắt hết. Đợi trở lại tông môn sau đó, ở thật tốt gặp một lát Tiểu Đao hội, được. Hai cô gái không có ý kiến, chuyện này mau sớm giải quyết, kéo dài càng lâu, đối Liễu Vô Tà càng thêm bất lợi, danh tiếng vật này, một khi bôi xấu, rất khó ở vãn hồi, một khắc không có dừng lại, lựa chọn xong phương hướng, ba người hướng cái kế tiếp thị trấn lao đi, Nam Vực xem cái loại này thị trấn, đếm không hết, thừa dịp tin tức còn không có lớn diện tích lan tràn, đem những người này giết chết, còn có cứu vãn chỗ trống, làm tin tức truyền khắp thiên hạ thời điểm, coi như Liễu Vô Tà cả người mọc đầy miệng, vậy không giải thích rõ ràng. Không tới 2 tiếng, tiến vào cái kế tiếp thị trấn, cùng Trịnh Bình nói như nhau, quả nhiên có người giả mạo hắn tên chữ, ở trấn trên làm sằng làm bậy, đem bọn họ tru diệt sau đó, còn không dám thừa nhận hắn chính là Liễu Vô Tà. Một khi tiết lộ, Thanh Hồng môn người liền sẽ dò thăm hắn vị trí, ngắn ngủi một ngày thời gian, Liễu Vô Tà luôn dễ trừ bỏ vùng lân cận 10 tòa trấn trên tất cả Tiểu Đao hội thành viên. Từ những người khác trong miệng, lại đạt được rất nhiều danh sách, chu vi mấy ngàn dặm, toàn bộ dọn dẹp không còn một mống, hoàn toàn xử lý sạch sẽ. Ba người lúc này mới tiếp tục lên đường, chạy thẳng tới Thiên Bảo Tông, khoảng cách tông môn là càng ngày càng gần, Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên trạng thái tinh thần rõ ràng thanh tĩnh lại. Liễu Vô Tà nhưng càng phát ra cảnh giác, ba người tốc độ chậm lại rất nhiều, không có quá gấp đi đường, xuyên qua Xích Nhật Sơn Mạch, chúng ta là có thể trở lại Thiên Bảo Tông. Liễu Vô Tà nhìn một cái phía trước, Thiên Bảo Tông gần ngay trước mắt, lấy hắn cước lực, tối đa hơn nửa ngày, ba người ngồi ở trên sườn núi nghỉ ngơi, Xích Nhật Sơn Mạch yêu thú hoành hành. Kỳ quái chính là, vùng lân cận yêu thú, toàn bộ biến mất, có sát khí, Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, yêu thú cảm giác lực, xa ở loài người bên trên, vùng lân cận có sát khí xuất hiện, những thứ yêu thú này mới rối rít thoát đi nơi đây. Nghe được sát khí, Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên nhanh chóng đứng lên, làm xong chuẩn bị chiến đấu, cho là Thanh Hồng môn cao thủ đuổi theo tới, các ngươi tìm chỗ trốn, người tới không tốt, sát khí rất cường đại, Liễu Vô Tà để cho các nàng trốn trước, nếu như cao thủ quá nhiều. Một mình hắn sợ rằng ứng phó không được, không thể chú ý đến các nàng. Không được, chúng ta cùng ngươi cùng nhau tác chiến. Giản Hạnh Nhi thái độ kiên quyết, phải bồi Liễu Vô Tà chiến đấu với nhau. Chớ hồ nháo, các ngươi mau tìm địa phương giấu. Liễu Vô Tà dày một câu, đây là bọn họ biết tới nay. Liễu Vô Tà lần đầu tiên dày các nàng. Liễu Vô Tà một mặt bộ dáng nghiêm túc, hai người rất không muốn rời đi, vẫn là không dám vi phạm Liễu Vô Tà ý nguyện, nhanh chóng tìm được một nơi chỗ núp, chặn lại thân thể, thu liễm hơi thở. Cùng bốn phía không khí hòa làm một thể, Liễu Vô Tà muốn né tránh, đã không còn kịp rồi. Ba tên cao thủ, thoáng qua liền tới, rơi xuống một khắc kia, phân là ba phương hướng, tạo thành tam giác thế chân vạc thế, đem Liễu Vô Tà vây ở trong, để tránh bị hắn chạy trốn. Xem quần áo, bọn họ không giống như là Thanh Hồng môn người, Liễu Vô Tà khẽ nhíu mày, vậy bọn họ là ai? Các ngươi là ai? Vì sao phải ngăn ta lại đường đi? Liễu Vô Tà thanh âm trầm thấp, hướng ba người hỏi, thực lực cực cao, cùng một màu đỉnh cấp tinh hà cảnh. Đối mặt một người, còn có phần thắng, đồng thời đối mặt ba người, áp lực rất lớn, chỉ là có chút áp lực mà thôi, bằng dựa vào buộc khóa, thiên long ấn, cộng thêm thái cổ tinh thần quyền, hàn băng đạo pháp, một chữ chém, tất cả loại đỉnh cấp kỹ năng, bất kỳ thứ nào, cũng có thể chu diệt một người trong đó, hóa anh không ra, Liễu Vô Tà không sợ hãi chút nào, trừ phi gặp phải nhóm lớn tinh hà cảnh vây công, mới biết đối hắn sinh ra uy hiếp, người giết ta hầu ra nhiều đệ tử như vậy, lại vẫn chạy tới hỏi chúng ta là ai. Hôm nay chính là ngươi ngày rỗ, ở giữa nam tử phát ra cười lạnh một tiếng, từng bước một ép tới gần Liễu Vô Tà, hầu ra ngươi, Liễu Vô Tà lộ ra một chút kinh ngạc, cho là Thanh Hồng môn cao thủ, lại không nghĩ rằng, hầu ra người một mực canh giữ ở chỗ này, Các ngươi là làm thế nào biết ta hành tung? Liễu Vô Tà tò mò hỏi. Hắn dọc theo con đường này đi rất bí mật, hơn nữa bọn họ ba người Dịch Dung đi đường, ăn mặc người trung niên dáng vẻ, bọn họ như thế nào biết được? Nếu thân phận bị bọn họ phơi bày, Liễu Vô Tà dứt khoát xé đi mặt nạ, lấy bộ mặt thật kỳ nhân. Dù sao ngươi là người sắp chết, nói cho ngươi cũng không sao, chúng ta sớm thu vào ngươi đi Thương Sơn Thành tin tức, đáng tiếc đi trễ một bước, bị ngươi chạy đi, sau đó chúng ta đuổi kịp Ninh Hải Thành, ai sẽ nghĩ tới ngươi cùng Nhất Phẩm Hiên người dụ dỗ cùng nhau, chỉ có thể thay đổi sách lược, nửa đường cản đường ngươi. Ở giữa nam tử một mặt cười nhạt, bọn họ ở Ninh Hải Thành ở lại mấy ngày, có phát hiện không cơ hội, liền đường cũ trở về, ta Dịch Dung lên đường, các ngươi lại là như thế nào phát hiện ta thân phận? Liễu Vô Tà hơn hỏi một câu. Vậy đúng dịp, chúng ta vừa vặn đường qua một cái thị trấn, đụng phải mấy tên Thiên Bảo Tông đệ tử, nói hắn kêu Liễu Vô Tà, kết quả bị chúng ta đánh đau một lần, mới biết nguyên nhân chân thực, đang muốn dự định lúc rời đi, phát hiện cái này hai người Thiên Bảo Tông đệ tử đã tử vong. Chúng ta liền theo ngươi hơi thở tìm tới nơi này. Nguyên lai là có chuyện như vậy, đi ngang qua một tòa trấn thời điểm, Liễu Vô Tà chém chết giả tên người, tiết lộ hành tung, bọn họ ba người cũng là ôm trước thử một chút thái độ. Kết quả phát hiện, hắn thật sự là Liễu Vô Tà. Chương 579, đại chiến, làm rõ ràng nguyên nhân, Liễu Vô Tà một trái tim để xuống, giết chết Hầu Việt các người, Hầu gia khẳng định ngồi không yên, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp diệt trừ mình. Bằng các ngươi ba người, liền muốn giết chết ta. Tà nhận xuất hiện ở Liễu Vô Tà trong tay, nhắm vào thương khung, tu luyện một chữ chém, còn chưa thí nghiệm qua rốt cuộc lực sát thương như thế nào. Hôm nay liền lấy bọn họ ba cái khai đao, ác kiệt đao khí, ở trên bầu trời không ngừng hội tụ, hư không lên mây đen càng ngày càng nhiều, tựa như bị đao ý ảnh hưởng, tạo thành cường đại chèn ép lực, ba người hơi biến sắc mặt, Liễu Vô Tà phóng thích ra đao ý, lại có thể mạnh như vậy, đại ca, liền để cho ta tới giết liền hắn. Phía bên phải nam tử nhỏ tuổi nhất, ở giữa nam tử lớn nhất, bên trái xếp thứ hai, bọn họ hẳn là huynh đệ ba người. Ở giữa nam tử gật đầu, vừa vặn để cho tam đệ dò xét một tí Liễu Vô Tà thực lực. Liễu Vô Tà khóe miệng vạch qua lau một cái tà cười. Nếu như ban đầu, ba người đồng loạt ra tay, đối hắn còn có chút uy hiếp, dám một người độc chiến, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí, trước hết giết chết một người, còn lại hai cái, không đủ gây sợ hãi. Liễu Vô Tà, nạp mạng đi, nam tử một tiếng quát chói tai, trường kiếm trong tay đâm về phía Liễu Vô Tà cổ, xảo quyệt vô cùng, cộng thêm đỉnh cấp ngân hà thế, tạo thành lăn lăn đợt khí. Giống như ngập trời mãnh thú, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, kiếm pháp thật nhanh, chớp mắt trình độ cao nhất, Liễu Vô Tà căn bản không có né tránh chỗ trống, đối phương ra tay một cái, chính là sát chiêu, vẫn là lấy thế lôi đình, kinh khủng kiếm khí, cuộn sạch thương khung, xé nát Liễu Vô Tà đao ý, vô số kiếm khí tạo thành hàn mang, trao hướng Liễu Vô Tà thân thể, bốn phía hoa cỏ cây cối, toàn bộ bị san thành bình địa, thật là đáng sợ một kiếm, Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên cùng đỉnh cấp tinh hà cảnh giao chiến. Cần phải thật tốt thích ứng một phen, thu liễm tâm thần, mặc cho đối phương trường kiếm đâm về phía mình, Tà nhận nhắm vào thương khung, đột nhiên nhắm hai mắt lại, cái này để cho còn thừa lại hai người lộ ra vẻ hồ nghi. Liễu Vô Tà đang giở trò quỷ gì, cái này đã là lúc nào rồi, lại có thể nhắm mắt lại, dự định nhắm mắt chờ chết sao? Hồn hải động một cái, thiên đạo thần thư mở ra, như vậy kinh khủng đao ý, ở Liễu Vô Tà đáy lòng nảy sinh, trường kiếm khoảng cách Liễu Vô Tà chỉ có mấy mét xa. Đột nhiên tới giữa, mưa gió biến sắc. Liễu Vô Tà chung quanh, xông ra một cổ vô hình sóng biển, đem tất cả tràn lên kiếm khí, ngay tức thì cho chấn động bay, không cách nào đến gần Liễu Vô Tà chút nào, thình lình một màn, đánh được ba người một cái trở tay không kịp. Tam đệ, chú ý, hai người khác ý thức được không ổn, Liễu Vô Tà cái này một đao quá quỷ dị, đến khi bọn họ kịp phản ứng, là lúc đã chậm, Tà nhận đã chém xuống, lấy chưa từng có từ trước đến nay tư thế, cuộn sạch chư thiên, giống như một tôn đao thần, áp đảo chư thiên bên trên, khí thế kinh khủng. Đủ để hủy diệt thương khung, làm người ta hít thở khó khăn lực lượng, đột nhiên cuốn hướng bốn phía, giống như gió lớn quá cảnh, chỗ đi qua, mặt đất phơi bày ra màu xám trắng nham thạch, xuất thủ nam tử sắc mặt đại biến, kiếm khí của hắn, ở một cái ngay tức thì, biến mất vô ảnh vô tung, liền hắn ngân hà thế, đều bị nghiền ép trở về, dạng gì đao pháp, có thể đạt tới loại trình độ này, để cho tinh hà cảnh ý thức được tử vong nguy cơ. Mấy ngày nay, mỗi lần nghỉ ngơi, Liễu Vô Tà cũng sẽ tìm được địa phương không người, tu luyện một chữ chém. Đi qua nhiều lần ma hợp, rốt cuộc lĩnh ngộ ra tới một chút vô cùng đao ý. Khoảng cách thần bí mũi đao bên trong đao ý, còn thiếu 108.000 dặm, một ngày nào đó, Liễu Vô Tà vậy sẽ đạt tới, một chữ chém thích hợp nhất một đao toi mạng, đối phương nếu như trước thời hạn biết, rất khó làm được kỳ hiệu, oanh oanh oanh, mạnh mẽ đao ý nghiền đè xuống, không gian xuất hiện từng cơn bạo minh, không chịu nổi đao khí chèn ép, đáng sợ đao cương, lại có thể cắt ra không gian, để cho không khí lực cản, ngay tức thì biến mất vô ảnh vô tung, không tốt. Nam tử kinh hãi, thân thể lại có thể lui về phía sau, kiếm hắn thế, hoàn toàn mất đi tác dụng, chỉ có thể trước tạm lánh mũi nhọn, cùng Liễu Vô Tà tu đao một khắc kia, lại tiếp tục ra tay. Đáng tiếc Liễu Vô Tà sẽ không cho hắn cơ hội, một chữ chém chỉ có một đao, không ra tay thì thôi, ra tay một cái nhất định kinh người, một đao đoạn sơn hà. Cái này một đao hút hết Liễu Vô Tà ba thành chân khí. Dựa vào cường đại thái hoang thế giới, tạm thời không cần lo lắng chân khí khô kiệt hiện tượng. Đứng ở đàng xa hai người, muốn xuất thủ cứu, nhưng không cách nào xông vào chiến trường hạch tâm. Liễu Vô Tà đao pháp, tự thành một cái không gian, người bất kỳ đừng hòng đặt chân mảnh thế giới này. Ở nơi này phiến lãnh vực, hắn chính là trời, hắn chính là thần, nắm giữ hết thảy thần trí cao, đáng sợ sóng biển, giống như là thác nước vậy, ùn ùn kéo đến, nam tử liền liền biến chiêu. Đối mặt Liễu Vô Tà này tuyệt thế một đao, lại có thể sinh lòng cảm giác vô lực, tất cả chiêu thức, ở nơi này một mặt đao trước, lộ vẻ được yếu nhỏ đến đáng thương, đây chính là đao thế, làm đao thế hình thành một khắc kia, hội tụ thành một tòa thiên địa lồng giam, chung quanh không gian, bị đao thế phong tỏa, tạo thành một phiến độc lập thế giới, giờ phút này nam tử lõm sâu lồng giam bên trong, mặc cho hắn dùng mọi cách vùng vẫy, cũng không cách nào tránh thoát đao thế nghiền ép, giống như cuồng phong bạo vũ, đao khí hóa là ác liệt cương phong. Ước chừng một đao, lại có thể diễn dịch đi ra thiên địa dị tượng, linh khí chung quanh, toàn bộ bị cái này một đao hút hết, rắc rắc, nam tử còn chưa kịp phản ứng, thân thể chia làm hai, bị tà nhận từ trong phá vỡ, ruột hỗn hợp máu loãng, lưu đầy đất, tình cảnh thê thảm không nỡ nhìn, ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà một chiêu chu diệt đỉnh cấp tinh hà cảnh. Đối phương tuy có khinh địch cử động, nhưng người bình thường rất khó làm được một điểm này, lợi dụng đao thế chế trụ đối thủ, làm hắn không cách nào phản kháng, cộng thêm đao ý nghiền ép. Vô cùng đao cương, lấy dễ như bỡn phương thức, đem đối thủ giết chết, còn thừa lại hai người sợ run tại chỗ, tạm thời nửa khắc không cách nào tiếp nhận, tam đệ làm sao sẽ chết, hai người phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, đỏ tươi ánh mắt, quét về phía Liễu Vô Tà, hận không thể ăn thịt, uống hắn máu, Liễu Vô Tà, ta muốn giết ngươi, thay chết đi tam đệ trả thù. Lớn tuổi nhất nam tử kêu Hậu Quỳnh, thực lực cao nhất, trường kiếm trong tay phát ra từng đạo kiếm ngân vang tiếng, một người khác thực lực cũng không thấp. Hai thanh trường kiếm đồng thời công kích Liễu Vô Tà, bởi vì bọn họ khinh thường, mới làm liên lụy tam đệ tử vong. Hậu Quỳnh một mặt tự trách, không giết Liễu Vô Tà, khó tiêu mối hận trong lòng. Liễu Vô Tà không dám khinh thường, đồng thời đối mặt hai tôn cao thủ, hơi lơ là, liền sẽ mất mạng nơi đây. Thi triển Hạc Vũ Cửu Thiên, thân thể tại chỗ biến mất, xuất hiện ở trên bầu trời. Ngươi tới ta đi, ba người đan vào một chỗ. Liễu Vô Tà dựa vào mạnh chiến đấu lớn thiên phú, cùng với quỷ dị quỷ đồng thuật, có thể dễ dàng thấy bọn họ chiêu thức sơ hở. Một chữ chém không thích hợp thi triển, bọn họ sẽ không cho Liễu Vô Tà giơ đao cơ hội. Đao thế không cách nào tạo thành, một chữ chém uy lực, không cách nào đạt tới đỉnh cấp, trừ phi Liễu Vô Tà đối đao pháp lĩnh ngộ sâu hơn một tầng. Thi triển đao pháp thời điểm, đao ý tiện tay lấy, hắn hiện tại cần nổi lên một đoạn thời gian, đao ý mới biết tạo thành, mượn hàn băng đạo pháp, Liễu Vô Tà liên tục thi triển, tất cả loại quỷ dị hàn băng khí, để cho hai người khó lòng phòng bị, tuy không thể có thể chết người, nhưng để cho bọn họ không chỗ nào thích ứng. Hư không truyền lên tới mãnh liệt đung đưa, ba người lẫn nhau đánh vào, chân khí hình thành sóng biển, không ngừng nén không gian, nhiều không gian mảnh vỡ, từ không trung tuột xuống, không đạt hóa anh cảnh, không cách nào xé ra không gian, càng đừng sách đánh nát không gian, có thể tưởng tượng được, ba người chiến đấu tạo thành chập chờn, đã có thể so với hóa anh cảnh, hàn băng chỉ quỷ dị, mỗi một lần cũng có thể đánh hai người bất ngờ không kịp đề phòng. Ninh Hải Thành vậy đoạn thời gian, Liễu Vô Tà trong phòng tu luyện bế quan lâu như vậy. Hàn băng chỉ đã sớm không phải thông thường võ kỹ, mỗi một chiêu mỗi một thức, không có quỹ tích có thể tìm ra, theo chiến đấu không ngừng đi sâu vào, hai bên ai cũng không làm gì được đối phương, phát triển tiếp không phải biện pháp, thanh hồng môn cao thủ có lẽ liền mai phục ở bốn phía. Liễu Vô Tà nhất định phải tốc chiến tốc thắng, giết bọn họ sau đó, mau sớm chạy về tông môn. Thái cổ tinh thần quyền, kinh khủng tinh thần, xuất hiện ở hai người bầu trời, không gian đột nhiên sụp đổ, xuất hiện một cái hắc động thật lớn, làm sao có thể, người bất quá thiên tượng cảnh. Tạo thành chập chờn, lại có thể so với đỉnh cấp tinh hà cảnh. Hậu Quỳnh mặt lộ kinh hãi, bị một màn trước mắt sợ ngây người. Liễu Vô Tà sức chiến đấu, hoàn toàn không thể dựa theo lẽ thường tới hình dạng. Hai người đánh tới kiếm chiêu, trực tiếp bị thái cổ tinh thần quyền chấn động nghiêng. Bọn họ không cách nào đến gần Liễu Vô Tà chút nào. Thừa dịp này cơ hội, linh hồn mâu xuất hiện. Hai đạo trường mâu, thẳng buộc bọn hắn hồn hải. Hầu gia đã sớm biết Liễu Vô Tà tu luyện hồn thuật. Liên quan tới Liễu Vô Tà hiểu võ kỹ, bọn họ sâu sắc nghiên cứu qua, đao pháp lợi hại, quyền pháp lợi hại, thân pháp lợi hại, còn tu luyện một môn cường đại hồn thuật, thi triển linh hồn mâu một khắc kia, hai người thần hồn co rúm lại, nguyên thần coi giữ trung tâm, linh hồn mâu đi vào nhào hụt một cái, đây là Liễu Vô Tà xuất đạo tới nay, Lần đầu tiên công kích linh hồn mất đi hiệu lực, chủ yếu là đối thủ đem hắn nghiên cứu thấu triệt, muốn đánh chết đối thủ, nhất định phải lạ thường chiêu mới có thể, chỉ bằng vào dĩ vãng võ kỹ, rất khó chu diệt đối thủ, tránh linh hồn mâu, nhưng không cách nào né tránh thái cổ tinh thần quyền. Hai thanh trường kiếm, nổi giận chém lên, rắc rắc, rắc rắc, không gian không ngừng nổ tung, tránh ở phía dưới Giản Hạnh Nhi hai người, một mặt vẻ lo âu, loại chiến đấu này, đã vượt qua bọn hắn hiểu, căn bản không giúp được gì, điện tránh sao rơi, hai người phá vỡ Liễu Vô Tà thái cổ tinh thần quyền sau đó. Trường kiếm trực bức Liễu Vô Tà cổ, Liễu Vô Tà, ngươi không tránh khỏi, ngươi lá bài tẩy chúng ta cũng thăm dò rõ, hôm nay chỉ có một con đường chết. Hậu Quỳnh phát ra cười gằn một tiếng, trường kiếm càng ngày càng gần, xem ra mấy tháng này Hầu gia không thiếu ở trên người hắn hạ công phu. Ta lá bài tẩy, há là các ngươi có thể tính toán. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, thân thể giống như linh xà, tại chỗ biến mất, hai người trường kiếm rơi vào khoảng không, như cũ không cách nào bắt Liễu Vô Tà tung tích, nhỏ hẹp như vậy không gian, có thể đem tốc độ diễn dịch đến loại trình độ này. Hậu Quỳnh đều bắt đầu bội phục Liễu Vô Tà, hừ, ta xem có thể còn có thể tránh tới khi nào. Hậu Quỳnh lực công kích đạo đột nhiên tăng cường, vô cùng vô tận ngân hà lực, ùn ùn kéo đến, giống như một tầng mây đen, cuốn về phía Liễu Vô Tà, đã không còn chỗ ẩn thân, tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp, chiến đấu tạo thành dư âm quá mạnh mẽ, ngoài trăm dặm cũng có thể cảm giác đến, thanh hồng môn cao thủ ngay tại Thiên Bảo Tông vùng lân cận. Liễu Vô Tà không muốn chờ, hàn băng chỉ tạo thành một đạo băng thuẫn, ngăn cản hai người tuyệt sát một kiếm, thân thể đột nhiên lui về phía sau, kéo ra cùng giữa hai người chênh lệch. Chênh lệch kéo ra sau đó, Liễu Vô Tà thần niệm động một cái, bò lổm ngổm ở hồn hải ở giữa buộc khóa đột nhiên biến mất. Giống như một đạo sao rơi, xuất hiện ở trên hư không, trực tiếp xuất hiện ở Hậu Quỳnh trước mặt, người sau bị đánh một cái bỏ lỡ không gấp. Ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà còn có cái này cùng nghịch thiên pháp bảo. Buộc khóa hóa làm khóa liên, vững vàng đem Hậu Quỳnh khốn tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Chương 580, kẻ gây tai họa, buộc khóa là linh tộc binh khí, vô cùng lợi hại, Liễu Vô Tà đến hiện tại cũng không quá nắm giữ buộc khóa một chút da lông, chân chính buộc khóa, có thể trói buộc không gian, coi như ngươi tránh tại bên trong không gian mặt, cũng có thể đem ngươi trói buộc đứng lên, liền cái này từng tia da lông, đủ để đối phó Hậu Quỳnh, đây là thứ quỷ gì, cho ta mở ra. Hậu Quỳnh phát ra một tiếng kêu to, thân thể đột nhiên phát lực, muốn tránh thoát buộc khóa, càng dùng sức, buộc khóa co giúp lại tốc độ nhanh hơn, đầu Hậu Quỳnh phát ra tiếng kêu thảm thiết, xương cốt đều phải bị chen bể, liền đường đường ma vương, cũng không chịu nổi buộc khóa. Huống chi là nho nhỏ tinh hà cảnh, Liễu Vô Tà, ngươi đối đại ca ta làm cái gì? Còn thừa lại một người, mắt lộ ra kinh hãi, một mặt không dám tin nhìn hết thảy các thứ này phát sinh. Đại ca rất là thống khổ, không ngừng vùng vẫy, càng dãy giụa, thống khổ việt kịch mãnh liệt, mau giết hắn, mau thay ta giết hắn. Hậu Quỳnh lớn tiếng nói, chỉ có giết chết Liễu Vô Tà, mới có thể giải khai cái này đáng chết xiềng xích, trên mình xương, căn bản đều nứt ra, sống sờ sờ bị trói khóa chen bể, loại cảm giác đó, có thể tưởng tượng được. Thật tốt một cục xương, thông qua ngoại lực, một chút xíu đem bóp vỡ, quá trình có thể tưởng tượng được, coi như là tinh hà cảnh, cũng không chịu nổi. Hậu Quỳnh sắc mặt thảm trắng, mồ hôi lạnh chảy ròng, chỉ có một cái mục đích, giết chết Liễu Vô Tà, xem đại ca vậy thê thảm hình dáng, còn thừa lại nam tử tay cầm trường kiếm, nhanh chóng đánh về phía Liễu Vô Tà, cơ hồ là lối đánh liều mạng, coi như là lấy mạng đổi mạng, cũng phải chém chết Liễu Vô Tà. Ngoài 10 dặm, hư không trên đứng một tên bà lão, chính là Lệ Ma Ma. Dọc theo con đường này đi đường mệt nhọc, để tránh cân đau, thời khắc giữ 5 km tả hữu khoảng cách, thằng nhóc này, lá bài tẩy thật không thiếu. Lệ Ma Ma bĩu môi, tiểu thư để cho nàng bảo vệ Liễu Vô Tà, giờ phút này nhớ tới, hoàn toàn là dư thừa. Liễu Vô Tà đứng tại chỗ, thờ ơ, mặc cho đối phương trường kiếm hướng mình đâm tới, nam tử trên mặt lộ ra một chút cười gằn, lấy là Liễu Vô Tà điều khiển buộc khóa, giờ phút này không rảnh phân thân, vừa vặn cho hắn dành ra cơ hội. Đem hắn chu diệt, buộc khóa tai hại mỗi lần chỉ có thể công kích một người. Nhưng là hắn địa ngục xiềng xích, có thể không có hạn chế. Câu thông thôn thiên thần đỉnh, vô biên xiềng xích màu đen, từ trong bóng tối vô tận chui ra ngoài, lan tràn đến trên hư không, xông tới nam tử ngay tức thì ý thức được không ổn. Đến khi hắn phản ứng lại thời điểm, là lúc đã chậm, những thứ này xiềng xích, nhưng mà địa ngục ma liên, trấn áp thiên địa tà ác nhất tồn tại, huống chi là nho nhỏ loài người, một khi bị địa ngục ma liên khóa lại, cây bản không có thể chạy trốn. Muốn so với buộc khóa còn tàn khốc hơn gấp 10.000 lần. Từng cái xiềng xích, chỉ có Liễu Vô Tà một người có thể thấy, đột nhiên từ bốn phương tám hướng cuốn về phía nam tử. Còn không cùng hắn kịp phản ứng, xiềng xích vững vàng đem hắn trói buộc tại chỗ, đột nhiên không nhúc nhích, liều mạng vùng vẫy, tay chân loạn đạp, một màn này, để cho Hậu Quỳnh sắc mặt biến, nhị đệ lại là thế nào, vì sao đột nhiên định cách tại chỗ, xem hắn dáng vẻ, thật giống như không cách nào nhúc nhích, Liễu Vô Tà, ngươi tên ác ma này, ngươi đối với ta làm cái gì? Nam tử phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, ma liền không ngừng đâm vào hắn thân thể, hấp thu máu tươi của hắn, thân thể một chút xíu khô đét, rất nhanh hóa là một tấm da người. Hậu Quỳnh một trái tim rơi đến đáy cốc, trơ mắt nhìn nhị đệ chết đi, hơn nữa còn không biết hắn rốt cuộc là chết như thế nào. Ta cũng biết, đêm đó bị giết chết ba tên Thanh Hồng môn đệ tử, chính là bị hắn chém chết. Lệ ma ma khóe mắt cuồng loạn, Ninh Hải Thành đêm đó, Liễu Vô Tà trở lại khách sạn thời điểm, gặp gỡ ba tên Thanh Hồng môn đệ tử, kiểu chết cùng trước mắt giống nhau như đúc, cho đến bây giờ, Thanh Hồng môn như cũ đem người giết người đổ tội tại Nhất Phẩm Hiên. Chân chính hung thủ giết người nhưng là Liễu Vô Tà, trừ Lệ ma ma ra, lại cũng không người nào biết, tam đệ chết, nhị đệ cũng đã chết. Hậu Quỳnh sắc mặt một phiến thảm trắng, không dãy dụa nữa, địa ngục ma liên biến mất, trở lại thôn Thiên Thần Đỉnh, Liễu Vô Tà từng bước một đi về phía Hậu Quỳnh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngươi chính là một cái ma quỷ. Hậu Quỳnh sợ, hắn có thể không sợ sao? Ba tôn đỉnh cấp tinh hà cảnh, lại có thể đều không phải là Liễu Vô Tà đối thủ. Tin tức này nhất định phải truyền về gia tộc, đáng tiếc Liễu Vô Tà sẽ không cho hắn cơ hội. Thừa dịp hắn bóp vỡ truyền tin phù ngay tức thì, buộc khóa đột nhiên phát lực, trong tay truyền tin phù từ không trung rơi xuống, Liễu Vô Tà đưa tay một chiêu, truyền tin phù rơi vào bên trong tay mình. Biên tạo một đoạn tin tức, truyền tin phù đột nhiên cháy, nhiều tin tức truyền về Hầu gia. Liễu Vô Tà, ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này, ngươi cho Hầu gia truyền tin tức gì? Hậu Quỳnh lớn tiếng hét, nếu như tin tức không hợp, sẽ cho gia tộc mang đến tai họa ngập đầu. Không việc gì, chính là nói cho bọn họ, các ngươi chết ở Ninh Hải Thành, gặp phải Thanh Hồng môn vây giết. Liễu Vô Tà một bộ dáng vẻ sao cũng được, một chiêu kẻ gây tai họa, vô hình trong đó để cho Hầu gia cùng Thanh Hồng môn đi lên phía đối lập. Hầu gia nhưng mà không hề thiếu đệ tử ở Thanh Hồng môn. Sau này ở Thanh Hồng môn ngày khẳng định không tốt qua. Ngươi hèn hạ vô sỉ. Hậu Quỳnh khí phun ra một hơi lão máu, không nghĩ tới Liễu Vô Tà hèn hạ đến như vậy trình độ. Hầu gia cùng Thanh Hồng môn nguyên vốn không có ân oán, hiện tại tốt lắm, bởi vì Liễu Vô Tà biên một phần tin tức, để cho Hầu gia thuộc về trên đỉnh đầu gió sóng, hơi lơ là cũng sẽ bị gió lốc lớn chìm ngập. Ngươi nói không sai, ta chính là hèn hạ vô sỉ, đây chính là tu luyện giới, các ngươi tới đuổi giết ta thời điểm, nên nghĩ tới cái này kết cục. Liễu Vô Tà không phủ nhận, từ đầu đến cuối, hắn không nhận vì mình là người tốt, cơ bản ranh giới cuối cùng, hắn vẫn phải có, Hầu gia cũng không phải là quang minh chính đại gia tộc lớn. Làm quá nhiều chuyện xấu xa, Liễu Vô Tà làm như vậy, chỉ là cho mình tranh thủ thời gian thôi, nhiễu loạn Hầu gia tầm mắt, tạm thời buông tha đối hắn đuổi giết, buộc khóa đột nhiên dùng sức, Hậu Quỳnh mang không cam lòng chết đi, trước khi chết, tản mát ra vô tận hận ý, chu diệt ba tên đỉnh cấp tinh hà cảnh, Liễu Vô Tà căn bản biết mình sức chiến đấu. Chỉ cần không gặp gỡ Hóa Anh cảnh, tạm thời không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hai cô gái từ chỗ núp phía sau chạy đến, trên mặt vẻ lo lắng còn chưa rút đi. Thật may bọn họ trước thời hạn trốn, nếu như bị ba người biết, nhất định phái một người bắt hai nàng, dùng để uy hiếp Liễu Vô Tà. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta đi mau. Liễu Vô Tà mang hai người, nhanh chóng rời đi nơi đây, hướng Thiên Bảo Tông phương hướng chạy tới. Thiên Bảo Tông trong tầm mắt, còn có một cái giờ, tức có thể vào sơn môn. Liễu đại ca, tốc độ làm sao chậm lại? Trần Nhược Yên không rõ ràng, lại còn hai tiếng, liền có thể đi vào Thiên Bảo Tông, vì sao Liễu đại ca đột nhiên thả chậm, từ trên bầu trời cướp xuống, lựa chọn từ trên mặt đất đi, có chút không phù hợp lẽ thường, từ nơi này trở lại Thiên Bảo Tông, chỉ có một con đường, nếu như ta không có đoán sai, Thanh Hồng môn cao thủ, liền ẩn núp ở con đường này trên. Liễu Vô Tà chỉ trước mặt đường, vẻ mặt ngưng trọng, từ Ninh Hải Thành trở lại, có mấy trăm con đường, tiến vào Thiên Bảo Tông, cũng chỉ có một cái, vậy chúng ta làm thế nào? Trần Nhược Yên gấp cũng muốn khóc lên, chẳng lẽ bọn họ một mực bị kẹt ở bên ngoài, không cách nào quay trở lại sao? Giản Hạnh Nhi cũng là một mặt lo âu, nhưng không có lên tiếng, nàng từ Liễu Vô Tà trên mặt, không thấy được một chút lo lắng, chán ngưng trọng, không có như vậy mãnh liệt lo âu. Liễu Vô Tà trong lòng hiển nhiên đã có dự định, trước mặt coi như là núi đao biển lửa, chúng ta cũng phải xông vào một lần. Liễu Vô Tà một người một ngựa, mang hai người, bước nhanh đi về phía trước, mỗi đi một bước, áp lực liền sẽ gia tăng mấy phần, mấy cổ vô hình đợt khí từ bốn phía vọt tới, đúng như Liễu Vô Tà sở liệu, Thanh Hồng môn cao thủ mai phục ở nơi đây. Ba tôn ông già quần áo xanh phân đứng ba phương hướng, coi giữ Thiên Bảo Tông lối vào, người bất kỳ đi qua nơi này, bọn họ cũng sẽ biết. Liễu Vô Tà cũng không dịch dung, bọn họ ba người coi như trang điểm thành cụ già, đối phương vậy sẽ nhận ra được, bởi vì bọn họ là tầng 7 Hóa Anh cảnh, một nam hai cô gái, quá chát nhãn, để cho các ngươi đợi lâu. Liễu Vô Tà định trụ thân thể, hướng phía trước phương ba tên ông già quần áo xanh cười híp mắt nói. Đối mặt ba tên cao cấp Hóa Anh cảnh, Liễu Vô Tà còn có thể cười được, chỉ bằng vào phần tâm tính này, cũng đủ để tiếu ngạo cùng thế hệ. Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên đã sớm làm xong chuẩn bị chiến đấu. Cho dù chết, vậy phải bồi Liễu đại ca cùng nhau chết trận. Liễu Vô Tà, chúng ta còn đánh giá thấp ngươi, ngươi lại có thể vòng một cái lớn như vậy vòng, lại không nghĩ rằng, chúng ta sẽ ở chỗ này chờ ngươi đi. Ở giữa ông già quần áo xanh Liễu Vô Tà biết, Đổ Thạch đại hội thời điểm hắn cũng ở đây, Thiên La cốc trưởng lão cho hắn giới thiệu qua, người này kêu một thành, Lý Hoành Đạt lần này không có tới, phỏng đoán cũng không có mặt tới đi. Liễu Vô Tà cười một tiếng, không trả lời, rời đi Ninh Hải Thành thời điểm, Liễu Vô Tà cũng đã biết, bọn họ nhất định sẽ ở chỗ này chờ, trừ chỗ này, bọn họ không thể nào tìm được mình hành tung. Liễu Vô Tà, ngươi giết con trai ta, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Bên trái một tên ông già đứng ra, nói Liễu Vô Tà giết hắn con trai, cái này để cho Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, ta giết không ít thanh hồng môn đệ tử, vị nào là ngươi con trai? Liễu Vô Tà tò mò quan sát ông cụ này, tổng cảm thấy có chút quen mắt, chính là không nhớ nổi ở nơi nào gặp qua. Lần này Ninh Hải Thành chuyến đi, giết như thế nhiều thanh hồng môn đệ tử, hắn nơi nào nhớ ở, Xích Nhật Sơn Mạch, Thanh Sơn Hồ, thu thập Xuân Tuyết Liên Ngó Sen, người giết chết một người kêu Tiền Trụ thanh niên người, hắn chính là con trai ta. Ông già quần áo xanh trợ giúp Liễu Vô Tà nhớ lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thời gian lập tức bị kéo trở lại một năm trước, Liễu Vô Tà quả thật nhớ, lúc ấy nhận 5 cái nhiệm vụ, một cái trong đó nhiệm vụ đi Thanh Sơn Hồ thu thập Xuân Tuyết Liên Ngó Sen, gặp gỡ thanh hồng môn đệ tử, đúng là có một cái kêu là Tiền Trụ người, không nghĩ tới hắn phụ thân thực lực mạnh như vậy, vẫn là thanh hồng môn trưởng lão, người cũng như thế một bó to số tuổi, còn có tuổi trẻ như vậy con trai, thật là già mà không đáng tôn trọng à. Liễu Vô Tà một mặt khinh bỉ, khí Tiền Học Văn cả người run rẩy, Tiền Trụ là hắn con riêng, cùng một cái tiểu thiếp xanh, đúng là trâu già gặm cỏ non, lần đó lịch luyện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là Tiền Trụ mình chạy đến, không nghĩ tới chết ở Liễu Vô Tà trong tay, thằng nhóc, người chết đến ập lên đầu, còn không biết hối cải, hôm nay ta phải đem ngươi ăn sống nuốt tươi. Tiền Học Văn phát ra cười gằn một tiếng, ngoài ra hai người trưởng lão đi theo cười nhạt liền liền. Sát ý phun trào, nơi đây khoảng cách Thiên Bảo Tông còn cách một đoạn, coi như phát sinh đại chiến, Thiên Bảo Tông tạm thời nửa khắc vậy không phát hiện được. Cùng Thiên Bảo Tông phát hiện, bọn họ đã sớm chu diệt Liễu Vô Tà, rời đi nơi đây, các ngươi thật lấy là ta không biết các ngươi sẽ ở chỗ này chờ ta. Liễu Vô Tà đột nhiên lộ ra một chút tà cười, khóe miệng hơi giơ lên, lời này vừa nói ra, ba tên ông già hơi biến sắc mặt, Liễu Vô Tà quỷ kế đa đoan, bọn họ đã sớm lãnh giáo qua, lần này Thanh Hồng Môn có thể nói là tài lớn ngã nhau. Mấy ngàn năm, chưa bao giờ bị thua thiệt lớn như vậy. Chương 581, liền được đẹp, đối mặt ba tên hóa anh cảnh chèn ép, Liễu Vô Tà một mặt thờ ơ, từ đầu đến cuối, chuyện trò vui vẻ, không cảm giác được một chút áp lực, cái này để cho Thanh Hồng Môn ba tên trưởng lão cảnh giác. Ninh Hải Thành ví dụ đặt ở bọn họ trước mặt, nhất định phải chú ý làm việc. Liễu Vô Tà, coi như ngươi nói xé trời cũng không dùng, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, nhận ngươi miệng lưỡi khéo nói, vậy khó thoát khỏi cái chết. Một thành chính mắt thấy Liễu Vô Tà giết chết Thanh Hồng Môn hơn 30 người, lại tiêu diệt Lăng gia, tiêu diệt Cừu gia, mỗi một cái sinh mạng cùng Liễu Vô Tà đều có thoát không ra liên quan, đây cũng là nói thật, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy đều là vô căn cứ. Liễu Vô Tà muốn đánh bại Hóa Anh cảnh, khó như lên trời, huống chi đối phương tới 3 người. Lệ Ma Ma liền đứng ở cách đó không xa, tùy tiện chuẩn bị ra tay, lấy nàng một người thực lực, rất khó đồng thời cứu 3 người, nàng mục đích là bảo vệ Liễu Vô Tà an nguy. Còn như Giản Hạnh Nhi còn có Trần Nhược Yên, cũng không tại bảo vệ nhóm, cuồng bạo hóa anh thế, tạo thành ùn ùn kéo đến thế, chào hướng Liễu Vô Tà, ba người không đang ẩn núp, thả ra lăn lăn đợt khí, giống như ngập trời lũ lụt, chìm ngập tới, chung quanh hoa cỏ cây cối, gặp phải vô tình nghiền ép, liền những cái kia đường kính hơn một thước cây lớn, rối rít nổ tung, hóa là phấn vụn, đây chính là hóa anh cảnh, có thể dễ dàng xé ra không gian, chỉ bằng vào khí thế, liền chấn động được Liễu Vô Tà từng bước lui về phía sau. Liễu Vô Tà, nạp mạng đi, một thành thân thể tại chỗ biến mất, giống như một tôn côn bằng, giang hai tay ra, hướng Liễu Vô Tà hai vai chộp tới, thanh thế vô cùng, đối mặt hóa anh cảnh nghiền ép, Liễu Vô Tà lại sinh không dậy nổi một chút lực lượng phản kháng. Chu diệt cao cấp tinh hà cảnh, mượn tất cả loại pháp bảo, còn có phần thắng, đụng phải hóa anh cảnh, nhưng chỉ có thể mặc cho người xẻ thịt, thân thể càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà chỉ có thể không ngừng lui về phía sau. Thái cổ tinh thần quyền còn chưa điều động, đối phương mạnh mẽ đợt khí nghiền đè xuống, đem tất cả tinh thần lực toàn bộ đánh nát, hàn băng đạo pháp không tạo được bất kỳ hiệu quả nào. Một đường đóng băng mới vừa thi triển, bốn phía không gian đột nhiên nén, tất cả hàn băng khí, toàn bộ bị chiếm đoạt không còn một mống, hóa anh cảnh có thể điều khiển không gian, cùng tinh hà cảnh hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Liễu Vô Tà sau lưng không gian đột nhiên củng cố, lui về phía sau tốc độ chậm lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn một thành hai tay bắt hướng bả vai mình. Nhưng không thể ra sức, tình huống tràn ngập nguy cơ. Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên gấp xoay quanh, các nàng bị không gian giam cầm tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Tiền Học Văn khống chế không gian quy luật, giống như một tòa lồng giam, để cho hai người đứng yên tại chỗ, tương đương với thi triển định thân thuật, phá cho ta. Tà Nhận đột nhiên đánh xuống, một chữ chém giống như một đạo vô cùng lệ quang, đem không gian xé ra một cái khe hở, chỉ là hóa giải một chút áp lực mà thôi. Một thành bàn tay, cách hắn bả vai càng ngày càng gần. Liễu Vô Tà, đừng vùng vẫy, hôm nay chết chắc. Một thành phát ra cười gằn một tiếng, tựa như thấy Liễu Vô Tà bị mình một trưởng bắt chết một màn. Thiên Hình, Nhất Huyền, các ngươi nếu không ra, lão tử lại phải chết. Liễu Vô Tà dứt khoát không phản kháng, trừ Thiên Long ấn cùng buộc khóa, hắn lá bài tẩy cơ hồ đều dùng, không cách nào đối phó Hóa Anh cảnh. Thiên Long ấn trước mắt thực lực không đủ để đối phó Hóa Anh cảnh, buộc khóa giống như vậy. Liễu Vô Tà ngửa mặt lên trời giống to, chấn động được bốn phía không gian đều đang đung đưa. Vừa lúc đó, hai đạo hàn tinh đột nhiên xuất hiện, ngăn ở Liễu Vô Tà trước mặt. Thanh Hồng Môn rác rưởi, các ngươi lại dám chạy đến Thiên Bảo Tông địa bàn tới giết người. Thiên Hình Trường lão thanh âm, hắn nhưng mà đỉnh cấp Hóa Anh cảnh, muốn so với một thành thực lực cao hơn, đột nhiên toát ra hai tôn đỉnh cấp Hóa Anh cảnh, để cho Thanh Hồng Môn ba tên trưởng lão sắc mặt biến. Không tốt, trong chúng ta liền Liễu Vô Tà gian kế, một thành thời gian đầu tiên nghĩ đến, bọn họ lại trung kế. Liễu Vô Tà đã sớm tính toán bọn họ sẽ ở chỗ này mai phục, trước thời hạn thông báo cho Thiên Bảo Tông trưởng lão. Thiên Hình Trường lão đối Thanh Hồng Môn có thể nói là hận thấu xương, ra tay một cái chính là thế lôi đình. Phía trước không gian xuất hiện một cái hắc động, trực tiếp bị Thiên Hình Trường lão một trưởng chấn vỡ. Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên thấy Thiên Hình Trường lão ra tay, không nghĩ tới hắn thực lực mạnh mẽ đến như vậy trình độ. Ngày thường nhìn như rất nghiêm túc, nhưng rất ít ra tay, hôm nay vừa thấy hắn còn đánh giá thấp Thiên Hình Trường lão. Nhất Huyền thực lực cũng không yếu, hắn thi triển một môn chỉ pháp, điểm ngón tay một cái, một món hàn mang bắn tán loạn, đâm vào một thành thân thể, đau hắn oa oa kêu to. Lệ Ma Ma ngu không lăng đang đứng tại chỗ, nàng đang phải ra tay, lại không nghĩ rằng hai tôn so nàng thực lực còn mạnh hơn cao thủ hiện thân. Thằng nhóc này luôn chỉ có một mình tinh, tiểu thư coi trọng hắn, rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu? Nếu như hắn chỉ là lợi dụng Nhất Phẩm Hiên, là hắn làm như thế nhiều, há chẳng phải là không lãng phí thời gian? Lệ Ma Ma một mặt lo âu, Nhất Phẩm Hiên ở Liễu Vô Tà trên mình, nhưng mà đặt trọng chú, không thể xuất hiện một chút sai lầm. Thanh Hồng Môn ngoài ra hai người trưởng lão, muốn làm ra phản ứng, đã không còn kịp rồi. Thiên Hình Trường lão cùng Nhất Huyền trưởng lão một mực mai phục ở chung quanh, chỉ cùng sấm sét nhất kích, há có thể cho bọn họ cứu cơ hội? Oanh, Thiên Hình một trưởng hung hãn đánh trúng một thành thân thể. Người sau căn bản phản ứng không kịp nữa, hắn sự chú ý toàn bộ ở Liễu Vô Tà trên mình. Kết kết thật thật một trưởng, coi như là đỉnh cấp Hóa Anh cảnh, vậy không chịu nổi. À, một thành phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể bay rớt ra ngoài, trước ngực trên xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng, tim cũng trần lộ ra. Một trưởng này uy lực đủ để khai sơn phách đá, lại không thể hoàn toàn đem Hóa Anh cảnh giết chết, có thể tưởng tượng được Hóa Anh cảnh mạnh mẽ tới trình độ nào, coi như hủy diệt thân xác, bọn họ nguyên thần cũng có thể chạy trốn, có thể tiếp tục đoạt xác sống lại. Dù chưa đem hắn giết chết, một đã thành kinh mất đi sức chiến đấu, lật không dậy nổi sóng lớn. Thiên Hình cùng Nhất Huyền thu thân đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt, để tránh lần nữa gặp bất trắc. Các ngươi nếu không phải là chờ ta sắp chết mới chịu đi ra không? Liễu Vô Tà một bộ trách cứ giọng, mới vừa rồi suýt nữa sẽ chết tại một thành tay, dựa vào một chữ chém, bổ ra một cái khe hở, mới cho hắn chạy trốn cơ hội. Hì hì, ta biết ngươi còn có lá bài tẩy, không chết được. Thiên Hình cười hắc hắc, coi như bọn họ không hiện thân, Liễu Vô Tà như cũ có thể sống sót, một điểm này hắn không đoán sai. Thật nếu là ép đến cái đó phân thượng, Thiên Long ấn, Địa Ngục Ma Liên, buộc khóa một cổ não thi triển ra, chỉ hoãn một đoạn thời gian hẳn không có vấn đề. Ta đi cái đầu ngươi. Liễu Vô Tà trong lòng ám thầm mắng một câu, chỉ có thể lừa một cái, trong lòng oán thầm đôi câu, cũng không dám thật nói ra. Dẫu sao Thiên Hình Trường lão đối hắn có ân cứu mạng. Thằng nhóc, ta không nhìn lầm ngươi, Ninh Hải Thành sự việc chúng ta đều biết, liền được đẹp. Thiên Hình đi tới, bàn tay to hung hãn vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, vô cùng vui vẻ, đã nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có ngày hôm nay vui vẻ như vậy qua. Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến, cái này đã là lúc nào rồi, có lời có thể hay không đến khi lúc trở về nói sau, còn lớn hơn địch trước mặt đây. Nhất Huyền hướng Liễu Vô Tà gật đầu một cái, coi như là chào hỏi, trong mắt chỗ sâu toát ra một chút tán thưởng. Liễu Vô Tà ở Ninh Hải Thành phát sinh hết thảy, Nhất Huyền đồng dạng là kính nể không thôi. Loại tình huống đó không chỉ có thể thay đổi càn khôn, đem hoàn cảnh xấu diễn biến thành ưu thế, còn thuận tay tiêu diệt Lăng gia cùng Cừu gia, người bình thường căn bản không làm được. Đổi lại bọn họ, sự việc lại khác, làm đừng bàn về. Bọn họ là cao cấp Hóa Anh cảnh, một lời không hợp trực tiếp động thủ là được. Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ thiên tượng cảnh, ở đó sao phức tạp hoàn cảnh trong đó, còn có thể thành thạo, không chỉ có tự vệ, hoàn thành công chu diệt nhiều người như vậy, có thể nói là kỳ tích. Mặc dù có nhất phẩm hiên công lao, đổi thành những người khác, nhất phẩm hiên chỉ có thể bảo vệ hắn an toàn, nhưng không làm được như vậy tươi đẹp. Quay xong Liễu Vô Tà bả vai, Thiên Hình Trường lão lập tức đổi một bộ khuôn mặt, ánh mắt hướng một thành còn có tiền học văn ba tên trưởng lão nhìn. Ánh mắt tàn bạo, giống như một tôn vạn cổ hung thú, đây mới thật sự là Thiên Hình Trường lão, mới vừa rồi thái độ, chỉ nhằm vào Liễu Vô Tà một người, Nhất Huyền này thường nhìn như rất phổ thông, chân chính chiến đấu, nhưng cũng là một cái người điên, có thể đột phá đến đỉnh cấp hóa anh cảnh, cái nào không phải đạp núi thay biển máu đi tới. Tiền học văn, một thành, Lý Vũ Biển, các ngươi ba cái không biết sống chết, chạy đến chúng ta Thiên Bảo Tông tới giết người, hôm nay cũng cho ta ở lại đây đi. Thiên Bảo Tông cùng Thanh Hồng môn thế bất lưỡng lập, hai đại tông môn ân oán từ đâu tới đã lâu, đã kéo dài mấy ngàn năm, ân oán càng diễn càng ác liệt, bình thường môn hạ đệ tử đụng phải, căn bản đều là không chết không thôi. Thiên Hình, chúng ta muốn đi, các ngươi còn không ngăn được. Tiền học văn luống cuống, bọn họ ba cái thực lực, xa không bằng Thiên Hình cùng Nhất Huyền, đang mưu tính chạy trốn. Hắn nói không sai, toàn lực chạy trốn, vẫn còn có cơ hội, hai bên thực lực chênh lệch ngược lại không phải là rất khác xa. Hừ, hôm nay các ngươi ai cũng nghỉ muốn chạy trốn, chết đi cho ta. Thiên Hình thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất, bàn tay hướng Tiền học văn vỗ xuống, còn như một thành, đã mất đi sức chiến đấu, ngồi tại chỗ chữa thương. Nhất Huyền chính là đánh về phía Lý Vũ Biển, hai đối hai, phần thắng rất lớn, nhất thời gian, hư không truyền lên tới từng cơn nổ minh tiếng, bốn đại hóa anh cảnh tạo thành chập chờn, liền chu vi mấy ngàn dặm cũng có thể cảm giác rõ ràng, rất nhanh kinh động Thiên Bảo Tông cao tầng, còn có nhiều hơn người hướng bên này chạy tới. Tiền học văn các người rất là nóng nảy, nhiều lần đánh vào đều bị Thiên Hình cùng Nhất Huyền áp chế trở về, cùng Thiên Bảo Tông nhóm lớn trưởng lão chạy tới, bọn họ chỉ có một con đường chết. Liễu Vô Tà mang hai cô gái bước nhanh hướng Thiên Bảo Tông sơn môn chạy tới, cách chiến trường xa một chút để tránh gặp ảnh hưởng đến Liễu sư đệ. Nhất Huyền trưởng lão cùng Thiên Hình trưởng lão bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Giản Hạnh Nhi tò mò hỏi. Liễu Vô Tà thật giống như tính toán tốt lắm vậy, dọc theo con đường này bọn họ ba cái hình bóng không rời. Liễu sư đệ lúc nào thông báo Thiên Hình cùng Nhất Huyền trưởng lão? Còn nhớ cái đó thị trấn sao? Liễu Vô Tà vừa đi vừa nói, ánh mắt lơ đãng liếc về phía thương khung, hóa anh cảnh chiến đấu, đối hắn trợ giúp cực lớn, nhớ, hai người dĩ nhiên nhớ, lúc ấy Trịnh Bình giả mạo Liễu Vô Tà, còn bị bọn họ giết chết, khi đó, ta liền bắt đầu bố trí, cố ý hơn đi một ngày đường trình, chính là cho Thiên Hình còn có Nhất Huyền truyền tin, để cho hắn mai phục ở Thiên Bảo Tông vòng ngoài. Liễu Vô Tà giải thích, có một số việc không cần thiết nói cho các nàng biết, để tránh các nàng lo lắng. Thời điểm bắt đầu, Liễu Vô Tà còn không xác định Thanh Hồng môn cao thủ sẽ ẩn núp ở địa phương nào, không dám tùy tiện thông báo Thiên Hình trường lão, đi những trấn kia săn giết những cái kia giả mình Thiên Bảo Tông đệ tử. Liễu Vô Tà cơ bản có thể kết luận Thanh Hồng môn cao thủ ngay tại tông môn vùng lân cận, oanh oanh oanh, hư không lên đánh nhau là càng ngày càng kịch liệt, bốn người đấu khó phân thắng bại. Chiến đấu tiến vào ác liệt, Thiên Hình sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, đồng dạng là đỉnh cấp hóa anh cảnh, thực lực muốn so với Nhất Huyền còn muốn mạnh hơn không thiếu. Chương 582, nhốt Nguyên Anh, lui đến khu vực an toàn, ba người lúc này mới dừng lại, để cho hai cô gái đi về trước, tạm thời không phải ở lại chỗ này, để tránh gặp ảnh hưởng đến. Liễu Vô Tà chính là lặng lẽ đến gần một thành, hắn nhưng mà hóa anh cảnh, nếu như có thể đem hấp thu luyện hóa, đối mình sắp có cực lớn chỗ tốt, mượn hóa anh quy luật đột phá cảnh giới cũng có thể, coi như không có thể đột phá cảnh giới, lợi dụng hóa anh quy luật, hoàn thiện Thiên Long ấn, vậy là lựa chọn tốt. Trọng yếu hơn, hóa anh cảnh trên mình dầu chảy mỡ, nhất là Thanh Hồng môn những trưởng lão này, ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà lại đột nhiên vòng trở lại, đứng ngầm một thành 10, em mở ra, không dám dựa vào quá gần, hóa anh cảnh coi như bị thương, cũng không dám khinh thường. Liễu Vô Tà, người cái này tiểu nhân hèn hạ vô sỉ. Thấy Liễu Vô Tà, một thành tức miệng mắng to, miễn cưỡng đứng lên. Thân thể bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, chân khí không cách nào ngưng tụ, người giết người, nhân hằng giết liền, các ngươi chạy đến Thiên Bảo Tông trên địa bàn tới giết người. Nên nghĩ đến kết cục như vậy, chỉ có thể nói các ngươi cũng là một đám ngu si. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, nghe được chửi mình là ngu si, một thành khí cả người run rẩy. Đây cũng không phải là lần đầu tiên nghe được Liễu Vô Tà làm nhục hắn là ngu dại. Ở Ninh Hải Thành thời điểm, Liễu Vô Tà vậy mắng qua bọn họ là ngu đần. Người giết người, liền phải tùy thời làm xong bị người giết chết chuẩn bị. Người săn đuổi cũng giống như vậy, rất có thể con mồi không có tóm đến, ngược lại thì tống táng con mồi trong miệng. Ta muốn ngươi chết, một thành đột nhiên một tiếng quát chói tai, một tôn người tí hon màu vàng, từ hắn hồn hải bên trong chui ra ngoài, thả ra ngập trời nguyên anh thế, xông về Liễu Vô Tà, đang hư không giao chiến Thiên Hình trường lão ý thức được không ổn. Nguyên anh xuất khiếu, sức chiến đấu không thua gì hóa anh nhất kích, ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà lại đột nhiên vòng trở lại. Thiên Hình lấy là hắn đã rời đi chiến trường vị trí nòng cốt, buông tha đối phó Tiền học văn, xuất thủ trước cứu Liễu Vô Tà, đang muốn cướp xuống, một tôn kinh khủng đại ấn xuất hiện, đột nhiên xuất hiện ở một thành trên đỉnh đầu, mới vừa cướp đi ra ngoài Nguyên Anh, định cách tại chỗ, không cách nào nhúc nhích, bị Thiên Long ấn đè lại, đưa đến toàn bộ dưới đất đột nhiên chìm xuống, một thành thân thể, không ngừng nổ tung, hóa là máu loãng, không chịu nổi Thiên Long ấn chèn ép, nhiều hóa anh quy luật, bị Liễu Vô Tà bóc ra, dung nhập vào thôn Thiên Thần đỉnh, thình lình tình huống, đánh tất cả người một cái trở tay không kịp, thiên hình dừng lại thân thể, phát hiện Tiền Học Văn đang muốn chạy trốn, lập tức phong tỏa hắn chạy trốn tuyến đường. Đây là cái gì? Ta Nguyên Anh không cách nào nhúc nhích, mấy tấc cao tiểu nhân, ở hư không trên không ngừng vùng vẫy, chính là một cái tu nhỏ lại bản một thành, cùng bản thể lớn lên giống nhau như đúc, đây chính là Nguyên Anh, đột phá tinh hà cảnh, diễn hóa ra tới Nguyên Thần, Liễu Vô Tà Nguyên Thần, đã ra đời, vẫn là nhỏ yếu giai đoạn, chờ đột phá đến hóa anh cảnh, Nguyên Thần bắt đầu diễn hóa, biến thành bản thể hình dáng, bắt đầu chỉ là một đường danh, sẽ từ từ sinh ra tay chân, cuối cùng mở hai mắt ra, Nguyên Anh cơ hồ là một người trong thân thể tất cả tinh hoa, bao hàm cả đời trí nhớ, còn có hắn tu vi, đều ở đây cái này cái Nguyên Anh bên trong. Người tí hon màu vàng không ngừng vùng vẫy, phát ra tiếng kêu thê lương, Thiên Hình trưởng lão cùng Nhất Huyền trưởng lão đều là người mình. Thi triển Thiên Long ấn, không sợ bọn họ biết, thừa dịp Nguyên Anh bị áp chế ngay tức thì, Địa Ngục Ma Liên xuất hiện, khóa lại một thành thân xác, trong chớp mắt, một thành thân xác hóa là một tấm da người, Nguyên Anh trơ mắt nhìn bản thể biến mất, mất đi bản thể, Nguyên Anh là không trở về được, trừ phi đoạt xác sống lại, tìm mới Lô Đỉnh, Liễu Vô Tà, coi như là Nguyên Anh tự bảo, ta cũng muốn ngươi chết. Một thành không đếm xỉa đến, chuẩn bị để cho Nguyên Anh tự bảo, cùng Liễu Vô Tà lấy mạng đổi mạng, không có ai so Liễu Vô Tà rõ ràng hơn. Nguyên Anh một khi tự bảo, uy lực ngút trời, coi như là Thiên Hình trường lão, đều phải tránh mũi nhọn. Liễu Vô Tà, mau tránh, Thiên Hình trường lão hét lớn một tiếng, để cho Liễu Vô Tà mau thoát đi nơi đây. Nguyên Anh tự bảo, hắn muốn ra tay cứu cũng không kịp, Liễu Vô Tà đứng tại chỗ, không nhúc nhích, cái này cái Nguyên Anh đối hắn mà nói, có thể là vật đại bổ, há có thể chỉ như vậy để cho hắn nổ tung. Buộc khóa, không chậm trễ chút nào, Liễu Vô Tà sử dụng buộc khóa, giống như một đạo tia chớp, đột nhiên đem Nguyên Anh bao gồm dày đặc thực thực, không cách nào nhúc nhích một tí, thuộc về nổ tung ranh giới Nguyên Anh, đột nhiên yển kỳ tức cổ, giống như là tăng khí khí cầu, đột nhiên bị người dùng kim châm một tí, bính phát khí thế, biến mất vô ảnh vô tung, cái này để cho Thiên Hình trường lão còn có những người khác. Một mặt hoảng sợ, thằng nhóc này, thấy Liễu Vô Tà không gặp nguy hiểm, Thiên Hình toàn thân tim vùi đầu vào chiến đấu trong đó đi. Nhất Huyền trưởng lão vậy tăng nhanh tốc độ xuất thủ, mau sớm kết thúc chiến đấu, nho nhỏ thiên tượng cảnh, lại dám tập kích hóa anh cảnh, truyền đi chỉ sẽ kinh động thiên hạ, một thành thân xác mặc dù bị thương, nhưng là hắn Nguyên Anh hoàn hảo không tổn hao gì, coi như là tinh hà cảnh, cũng không dám đến gần. Liễu Vô Tà dựa vào tất cả loại pháp bảo, mới đúng dịp thắng một thành, trong này vận khí chiếm cứ hơn nửa, một thành cũng không nghĩ tới, Liễu Vô Tà có khác biệt nghịch thiên thần vật, Nguyên Anh mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng có khuyết điểm bưng. Đối mặt Thiên Long ấn cái loại này bá đạo vô cùng thần khí, chỉ có thể bị định cách tại chỗ, cộng thêm buộc khóa uy lực, Liễu Vô Tà mới may mắn thành công. Từ vừa mới bắt đầu, Liễu Vô Tà liền cố ý chọc giận một thành, buộc hắn Nguyên Anh xuất khiếu, Nguyên Anh như quả không ngoài khiếu, Liễu Vô Tà liền không có cách nào, thôn Thiên Thần đỉnh sử dụng, đem một thành Nguyên Anh trực tiếp kéo vào, Địa Ngục Ma Liên xuất hiện, đem một thành Nguyên Anh lần nữa trói buộc một lần, làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn sau đó. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn đây là đang liều mạng, nhìn như hắn thành công, quá trình hung hiểm, chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng nhất, Thiên Long ấn chấn áp, buộc khóa giam giữ, thôn Thiên Thần đỉnh tu lấy, Địa Ngục Ma Liên trói buộc, một vòng giam lại một vòng, bất kỳ một người nào khâu bị lỗi, chết đều là Liễu Vô Tà, chỉ cần một thành Nguyên Anh đến gần Liễu Vô Tà ba. M, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Liễu Vô Tà, ngươi chết không được tử tế à, một thành còn chưa hoàn toàn chết đi, ở thôn Thiên Thần đỉnh nội bộ không ngừng vùng vẫy, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đáng tiếc không có ai nghe được, bốn phía đen nhánh một phiến, chỉ có lăn lăn ma khí, còn có đáng sợ ma diễm, nung hắn Nguyên Anh, hóa anh quy luật mạnh mẽ, Liễu Vô Tà muốn hoàn toàn tương kỳ luyện hóa, còn cần một đoạn thời gian, Liễu Vô Tà thứ không thiếu nhất chính là thời gian, có thể từ từ luyện hóa, một ngày tước đoạt một ít, dung nhập vào thái hoang thế giới, nhanh chóng tại chỗ biến mất. Tiền Học Văn còn có Lý Vũ Biển giật mình, đường đường hóa anh cảnh, liền chết như vậy, không cách nào tiếp nhận kết cục như vậy. Toàn lực đánh vào, nghĩ biện pháp từ nơi này chạy trốn, đem tin tức mang về tông môn, Thiên Hình trưởng lão cùng Nhất Huyền trưởng lão há có thể cho bọn họ cơ hội. Kỳ chiêu liên phát, ép được hai người từng bước lui về phía sau, xa xa còn có hàng loạt Thiên Bảo Tông trưởng lão tới. Đem bốn phía phong tỏa, để tránh bị bọn họ chạy trốn, thấy đại thế đã qua, Tiền Học Văn còn có Lý Vũ Biển tốc độ công kích ra không bằng trước. Cộng thêm các trưởng lão khác gia nhập, rất nhanh bị chém chết, thi thể hai người bị thiên hình lấy đi. Liễu Vô Tà muốn, kết quả bị thiên hình cự tuyệt. Đây là chứng cớ, há có thể đưa cho Liễu Vô Tà. Hung hãn gõ một cái Liễu Vô Tà đầu, mới vừa rồi quá mạo hiểm, suýt nữa chết ở một thành trong tay. Biết được Liễu Vô Tà trở lại Thiên Bảo Tông, trên dưới chấn động, hắn ở Ninh Hải Thành tất cả loại sự tích đã sớm bị truyền về, như vậy tồi tệ hoàn cảnh trong đó, còn có thể thành thạo, trừ diệt như thế nhiều thanh hồng môn đệ tử, có thể nói là vang danh tạm thời. Trở lại Minh Động Phủ, Phạm Chăn còn có Bạch Lẫm các người đã sớm chờ đã lâu. Trên mặt mỗi người trừ kích động, còn có một chút vẻ lo lắng, Liễu Vô Tà trở về, bọn họ hẳn vui vẻ mới là, vì sao bọn họ cười như vậy gượng gạo, chúc mừng Liễu sư đệ trở lại Thiên Bảo Tông. Bạch Lẫm hít sâu một hơi, trên mặt gạt bỏ vẻ tươi cười, cười so với khóc còn khó hơn xem, ánh mắt nhìn mọi người một cái, mỗi cái người cũng cúi đầu xuống, bao gồm Tất Công Vũ còn có Phạm Chăn, bọn họ nhưng mà Liễu Vô Tà người thân cận nhất, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nơi này không có người ngoài, nói đi, có phải hay không Thiên Đạo Hội gặp phải vấn đề khó khăn? Liễu Vô Tà ánh mắt càn quét một vòng, cuối cùng rơi vào Phạm Chăn trên mặt. Vô Tà, ngươi mới vừa trở về, nghỉ ngơi trước một ngày, ngày mai chúng ta ở tới đây. Phạm Chăn đi về trước một bước, để cho Liễu Vô Tà nghỉ ngơi trước, không cần suy nghĩ quá nhiều, ngày mai nói sau, nếu không nói ta liền tức giận. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng hừ lạnh, bên trong phòng không khí đột nhiên đông lại, mỗi cái đầu người toàn bộ tiêu nghỉu xuống, Giản Hạnh Nhi còn có Trần Nhược Yên trở lại mỗi người chỗ ở. Các nàng không tham dự Thiên Đạo Hội bất kỳ sự việc. Chúng ta sản nghiệp, gặp phải các phe vây trận, trừ tiếp theo linh đan ra, những vật khác, đã hàng ế một tháng lâu. Phạm Chăn cầm ra mấy tháng này giấy tính tiền, thu vào muốn so với Liễu Vô Tà nghĩ còn thấp hơn. Tiếp theo linh đan bởi vì tông môn tham dự, thu vào coi như khả quan, nhưng là linh phù một khối này, cơ hồ không có thu vào, hơn nữa còn nhập không đủ chi, đưa vào số lượng cao sức người cùng tinh lực, chế tạo ra nhiều linh phù, toàn bộ chất chứa, tiền kỳ đưa vào, toàn bộ trôi theo dòng nước, chuyện gì xảy ra? Chúng ta linh phù chất lượng chẳng lẽ không vượt qua kiểm tra? Liễu Vô Tà buông xuống sổ sách, hướng Lam Dư nhìn, hắn phụ trách linh phù một khối này, nếu như linh phù có vấn đề, không nên lúc này mới nhớ, chất chứa như thế nhiều hàng hóa, không phải, chúng ta linh phù chất lượng tốt vô cùng, chủ yếu là chúng ta nguồn tiêu thụ bị người tiệt lưu. Lam Dư đi ra, đồng dạng là rũ đầu, vốn là muốn buông tay đại tiền một tràng, thực tế giống như ngay đầu một gậy, đánh hắn đến bây giờ còn không tỉnh lại. Tiểu Đao Hội, Liễu Vô Tà thời gian đầu tiên nghĩ tới Tiểu Đao Hội. Thiên Hình là chấp pháp đường trưởng lão, Tiểu Đao Hội chỉ cần không nguy cơ Thiên Đạo Hội thành viên. Thiên Hình trưởng lão cũng không tiện can thiệp, Nhất Huyền chỉ có ở Thiên Đạo Hội gặp gỡ nguy cơ sinh tử thời điểm mới sẽ xuất thủ. Mọi người trên mình không đau, tu vi vậy không đình trệ. Nói cách khác, Liễu Vô Tà rời đi mấy tháng này, bọn họ cũng không gặp khi dễ, cũng không có người bị thương nặng. Nếu bọn họ đều không sao, Thiên Hình cùng Nhất Huyền, tự nhiên cũng không tiện can thiệp quá nhiều. Tiểu Đao Hội làm việc từ trước đến giờ không chừa thủ đoạn nào, Liễu Vô Tà đã lãnh giáo, chính là Thiên Đạo Hội, cùng chúng ta hợp tác cửa hàng, bên trong cũng có Tiểu Đao Hội thành viên, bọn họ cầm chúng ta linh phù, đặt ở nhất rừng xó xỉnh địa phương, giá cả định được vậy ngoại hạng, đưa đến chúng ta linh phù, một tấm buôn bán không được. Lam Dư thành thật trả lời, chuyện này đúng là Tiểu Đao Hội nơi là, lẽ nào lại như vậy? Liễu Vô Tà rất tức giận, tay phải hung hăng vỗ vào cái ghế trên tay vịn, toàn bộ tay vịn chia năm xẻ bảy, hóa là mảnh vỡ rơi trên mặt đất. Thiên Đạo Hội cùng cửa hàng ký kết điều ước, phải bán, còn như để ở nơi đâu, ban đầu ký hiệp nghị thời điểm, cũng không chú giải thuyết minh, trừ cửa hàng không chịu bán ra, chúng ta Thiên Đạo Hội tiếng đồn, ngày càng hạ xuống, rất nhiều gia nhập đệ tử, rối rít lựa chọn thối lui ra, chúng ta linh phù lại là, Lam Dư đột nhiên nghẹt thở, không có cách nào nói tiếp. Chương 583, tranh đấu bắt đầu, sự việc không có nghĩ được đơn giản như vậy, còn có rất nhiều Liễu Vô Tà không biết, lại là cái gì? Liễu Vô Tà thanh âm càng ngày càng lạnh. Tiểu Đao Hội không chỉ có bốc lên dùng hắn tên chữ, khắp nơi làm sằng làm bậy, còn đả kích Thiên Đạo Hội sản nghiệp, đã như vậy, Tiểu Đao Hội vậy không cần thiết tồn tại, bọn họ khắp nơi gieo rắc tin tức, nói chúng ta linh phù sư rác dưới, Thiên Đạo Hội chính là một chuyện tiếu lâm, cái loại này đạo sẽ làm sao có thể luyện chế được cao cấp linh phù. Một cái truyền một cái, chúng ta Thiên Đạo Hội sản xuất nhiều linh phù tiếng đồn càng ngày càng kém. Nguyên bản đặt ở sừng xó xỉnh địa phương, mỗi tháng còn có thể bán đi mấy cái, hiện tại ngược lại tốt, hoàn toàn không bán ra được. Cửa hàng bên kia đã lên tiếng, nếu như lại bán không được, không chỉ có muốn triệt tiêu, còn muốn Thiên Đạo Hội bồi thường bọn họ tổn thất. Liễu Vô Tà trên mặt không có bất kỳ biến hóa, Tiểu Đao Hội gieo rắc tin nhảm thủ đoạn, hắn đã lĩnh giáo rồi. Cửa hàng bên kia nói thế nào? Cửa hàng bên kia để cho chúng ta trong 5 ngày, không nghĩ tới biện pháp giải quyết, chúng ta linh phù toàn bộ hạ xuống, chỉ có thể đi trên đường mình đâu bán ra, còn phải bồi thường cửa hàng 10 triệu linh thạch. Nói tới chuyện này, Lam Dư liền lửa giận bốc ba trường. Không gặp qua cái loại này không nói uy tín cửa hàng. Ta biết, các ngươi tất cả đi xuống đi, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta đi thành lớn. Mọi người cũng mệt mỏi, Liễu Vô Tà vẫy tay, để cho bọn họ cũng đi về nghỉ. Đám người lục tục lui ra ngoài, lưu lại Liễu Vô Tà một người ngồi ở bên trong phòng. Tần Đao, ta không tìm ngươi phiền toái, ngươi nhiều lần cùng ta đối nghịch, cũng đừng trách ta tàn nhẫn vô tình. Liễu Vô Tà giọng tràn đầy sát ý, cả nhà nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. Tần Đao, Tiểu Đao hội người sáng lập, 10 năm trước liền tấn thăng đệ tử chân truyền, thực lực sâu không lường được, nghe nói đã chạm hóa anh cảnh ngưỡng cửa, trước mắt không có ở đây Thiên Bảo Tông, chắc còn ở bên ngoài lịch luyện, rất nhiều đệ tử chân truyền vừa ra chính là mấy năm, thậm chí mười mấy năm hết Tết đến cũng rất bình thường. Liễu Vô Tà dự định chờ đột phá tinh hà cảnh sau đó. Vậy đi ra ngoài một chút, Nam Vực vẫn là quá nhỏ, sớm muộn cũng phải đi ra đại lục chân võ, xem thế giới bên ngoài, Thiên Đạo Hội sự việc tạm thời để ở một bên, cầm ra một chiếc nhẫn chữ vật, thần thức tiến vào trong đó, đây là một thành chiếc nhẫn chữ vật, bị Liễu Vô Tà trói buộc sau đó, chiếc nhẫn tự nhiên rơi vào Liễu Vô Tà trong tay, thấy đồ vật bên trong, tâm tình lúc này mới tốt lắm rất nhiều, trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười, đơn giản dọn dẹp một tí, linh thạch đạt hơn 50 triệu, trừ trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch cũng có hơn 1.000 cái, thật là nhiều linh tủy. Liễu Vô Tà không nghĩ tới một thành cất chứa như thế nhiều linh tủy. Ước chừng 30 viên, thật đúng là một khoản không rẻ thu vào, đây cũng là Liễu Vô Tà vì sao không kịp chờ đợi chém chết một thành nguyên nhân. Rơi vào thiên hình trong tay, không có mình chuyện gì, một thành bị tự giết chết, thiên hình cũng không tốt từ trong tay hắn cầm chiếc nhẫn chữ vật cướp đi. Linh dược, đan dược không đếm xuể, vương cấp binh khí đạt tới 10 cây, còn có một cái nguyên khí, có thể so với nguyên anh cảnh, đáng tiếc Liễu Vô Tà không cách nào vận dụng, bên trong khí linh đặc biệt kháng cự, chỉ có thể đem hủy diệt, giao cho thôn thiên thần đỉnh tới luyện hóa. Không sai, những thứ này linh tủy, có thể đào tạo một nhóm người, chính ta còn có thể còn lại không thiếu, tiếp tục gia tăng linh tính. Liễu Vô Tà ánh mắt từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong thu hồi lại. Chuyến này đi ra ngoài, trên mình linh thạch còn dư lại không có mấy, lấy là Thiên Đạo Hội cho hắn mang đến một khoản không rẻ thu vào. Ai sẽ nghĩ tới là cái kết quả này, một thành tài sản, trợ giúp Liễu Vô Tà vượt qua cửa ải khó, nhất là những đan dược kia, phẩm cấp cao vô cùng, mỗi một viên đều là đan dược cấp 8, tới được quá kịp thời. Những linh dược kia sửa sang lại, giao cho Tất Công Vũ, để cho hắn luyện chế ra một nhóm đan dược, có thể nhân cơ hội buôn bán đi, đổi lấy hữu dụng tài nguyên. Không thiếu đệ tử biết được Liễu Vô Tà trở về, tự mình trước tới thăm, kết quả Liễu Vô Tà từng cái không gặp, hắn tịch mịch thời điểm, đám người hận không thể lên tới đá hai chân, lại hung hăng thối một hơi, hắn hiện tại như mặt trời ban trưa, lên một lượt cửa nịnh hót, đem mình làm người nào, thần thức tiến vào thôn thiên thần đỉnh, một thành nguyên anh còn không hoàn toàn luyện hóa, mà diễm không lúc nào nung. Rút ra lấy trong đó hóa anh quy luật, Liễu Vô Tà cảnh giới không có tăng, nhưng là hắn thái hoang thế giới, càng ngày càng dồi dào, kinh khủng hóa anh quy luật dung nhập vào, thái hoang thế giới hơn nữa chân thực, kim linh quả đạt được hóa anh phép tắc bồi bổ, nhanh chóng trưởng thành, ngắn ngủi mấy ngày, lớn lên có cao hơn một, chừng, để cho Liễu Vô Tà càng khiếp sợ chuyện xảy ra, trên trạc cây toát ra một quả thanh sáp trái cây, chỉ có cỡ trứng cút, lại có thể kết ra một quả kim linh quả, vẫn chưa hoàn toàn thành thục kim linh quả. Hẳn là màu vàng kim, mỗi ngày lợi dụng nhiều linh khí tưới, hết sức cố gắng dư nhiều ra mấy cái trái cây, người bên người thực lực vẫn là quá thấp, có kim linh quả, lo gì không thể đánh tạo một chi siêu cấp đội ngũ. Liễu Vô Tà, van cầu ngươi thả ta đi, chỉ cần ngươi chịu thả ta, để cho ta làm gì đều nguyện ý, một thành nguyên anh héo không sót mấy, bên trong hóa anh quy luật, bị bóc ra gần một nửa, đã lật không dậy nổi sóng lớn, rũ đầu, một bộ cầu khẩn giọng, chậm, Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, thả hổ về rừng, vô cùng hậu hoạn. Hắn thiết kế giết chết Thanh Hồng Môn ba bề trên lão. Tin tức hẳn truyền về Thanh Hồng Môn, tổn thất như vậy đệ tử, hao tổn ba bề trên lão, có thể nói là không chết không thôi. Thanh Hồng Môn lúc nào bị thua thiệt lớn như vậy, những năm này cùng Thiên Bảo Tông tranh phong tương đối, căn bản là có thắng thua. Ninh Hải Thành sự tình phát sinh, để cho Thanh Hồng Môn mất hết mặt mũi, lâm vào là 10 đại tông môn trò cười. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, sắc trời sáng lên, Lam Dư còn có Phạm Chăn các người đã sớm chờ ở bên ngoài động phủ. Tất Công Vũ cần luyện chế đan dược, tạm thời không có ở đây, hắn tiếp tục ở lại Bảo Đan Phong, Phạm Lão, Lam Dư còn có Bạch Lẫm ba người cùng ta đi thành lớn. Những người khác ở lại tông môn, không cần quá nhiều người, để cho bọn họ ba cái cùng mình liền có thể đi. Ba người gật đầu, Đường Thiên các người không thể làm gì khác hơn là ở lại Thiên Đạo Hội. Tùng Lăng không thiên không đêm luyện chế linh phù, hắn hiện tại còn không biết linh phù lượng tiêu thụ ảm đạm. Để tránh đả kích hắn tích cực tính, vẫn không có đem tin tức nói cho hắn. Một nhóm bốn người nhanh chóng xuống núi, tạm thời không cần lo lắng Thanh Hồng Môn người tìm tới cửa. Ăn lớn như vậy thua thiệt, tổn thất ba tôn hóa anh trưởng lão, Thanh Hồng Môn hẳn có thể yên tĩnh một đoạn thời gian. Lợi dụng truyền tin phù, nhiễu loạn hầu ra tầm mắt, tạm thời vậy sẽ không đối phó mình, vừa vặn lợi dụng đoạn thời gian này, thật tốt củng cố một tí Thiên Đạo Hội địa vị, còn như Tiểu Đao Hội, như muốn tiêu diệt không phải đơn giản như vậy. Tiểu Đao Hội thành lập đã có 10 năm dài, thâm căn cố đế, thành viên phân bố Thiên Bảo Tông, chỉ có đánh bại Tần Đao mới có thể để cho bọn họ không đánh tự thua, tiến vào thành lớn, bàn về trình độ sầm uất, không bằng Ninh Hải Thành, cư người ở đếm nhưng cũng không thiếu, bởi vì đến gần Thiên Bảo Tông, buôn bán cực kỳ phát đạt, nhất là Thiên Bảo Tông đan dược, vô cùng bán chạy, tới phần lớn võ giả, cũng là hướng về phía Thiên Bảo Tông đan dược tới, đi Ninh Hải Thành, nhất định là hướng về phía Đổ Thạch đi, thành lớn cũng không có cái gì vang dội tên chữ, bởi vì ở Thiên Bảo Tông dưới chân núi, một mực gọi Bảo Thành, tên chữ ngược lại là rất nhã trí. Bảo Thành hoành nhảy vút tất cả 1.000 dặm, mặt đông kéo dài Thiên Bảo Tông, mặt tây nối liền Xích Nhật Sơn Mạch, nam bắc chính là trọng yếu đường giao thông quan trọng, nối liền cái khác thành trì, coi như không thể phi hành, giao thông vẫn vô cùng thuận lợi. Đạp vào trong thành, đầu tiên ngửi được là đậm đà đan thơm, nếu là có người hỏi ngươi, Bảo Thành buôn bán thứ gì tối đa, tất cả người nhất định trả lời ngươi, đan dược. Thiên Bảo Tông trừ mình buôn bán đan dược ra, một ít đỉnh núi trưởng lão, còn có chút đệ tử, bọn họ cùng dưới chân núi cửa hàng đều có hợp tác. Hàng năm cung ứng bọn họ đan dược, tu luyện không thể rời bỏ tài lữ pháp, trong đó tài chính là xếp hạng vị thứ nhất, đan dược lời, vô cùng khả quan, tỉ như tiếp theo linh đan, lời có thể đạt tới 10 lần, trừ đan dược ra, linh phù, binh khí, cái khác các thứ tất cả đều đủ, chỉ cần là cùng võ giả có liên quan, nơi này cũng có thể mua được, 10 nhà cửa hàng, ít nhất có 5 nhà dựa vào buôn bán đan dược mà sống. Thay mặt cửa hàng của chúng ta ở nơi nào? Bảo Thành Liễu Vô Tà không phải là lần đầu tiên tới. Đối với nơi này hoàn cảnh còn không bằng Lam Dư quen thuộc, ngay ở phía trước, Bách Lợi cửa hiệu lâu đời, Lam Dư chỉ trước mặt một con đường, rất nhanh sẽ đến, Vô Tà, chân thực không được, chúng ta chỉ có thể tự bàn hạ một cái cửa hàng. Như vậy thuận lợi tiêu thụ chúng ta linh phù, thuận tiện tiêu thụ một ít những đan dược khác. Phạm Chân đứng ở Liễu Vô Tà bên trái, sóng vai đi vừa trò chuyện, ta cũng là đánh như vậy coi là, Thiên Đạo Hội giai đoạn trước thành lập, tài nguyên có hạn, chỉ có thể tìm kiếm cùng người hợp tác, cùng giải quyết hết linh phù sự việc sau đó. Các ngươi bắt tay tìm thích hợp cửa hàng, linh thạch các ngươi không cần lo lắng, ta chỉ cần vị trí chỗ tốt nhất. Liễu Vô Tà gật đầu, dựa theo Phạm Chân nói đi làm. Giai đoạn trước Thiên Đạo Hội thành lập, bất luận là tài nguyên vẫn là người, xa xa không theo kịp, chỉ có thể lựa chọn hợp tác. Hiện tại không giống nhau, đan dược một khối này mang đến khả quan thu vào, có thể trắng trợn khuếch trương một phen. Liễu sư huynh, đây là Tiểu Đao Hội cửa hàng phân bố đồ. Bạch Lẫm cầm ra một phần bản đồ giao đến Liễu Vô Tà trong tay. Tối ngày hôm qua liền đêm sửa sang lại, không kịp lấy ra, bọn họ bốn người xuống núi, nhìn một cái phân bố đồ, Tiểu Đao Hội không nghĩ tới ở Bảo Thành tổng cộng có mấy trăm cái hiệu buôn. Mỗi ngày kiếm được lời, có thể nói dùng tử lượng cao tới tính toán, cái này Tiểu Đao Hội không đơn giản à, sau lưng nhất định có cao nhân chỉ điểm. Liễu Vô Tà đem bản đồ đưa cho Bạch Lẫm, sờ một cái lỗ mũi, hắn đối thủ không bình thường, dựa vào Tần Đao một người, rất khó vải lớn như vậy cục, hiển nhiên Thiên Bảo Tông có cao tầng chống đỡ hắn, tỉ như Thiên Hình Trường lão chống đỡ mình như nhau. Thiên Đạo Hội mới biết phát triển lớn mạnh, ta nghe nói Thanh Mộc trưởng lão liền đứng ở Tiểu Đao Hội bên kia. Hắn tự mình luyện chế đan dược, phần lớn đều là thông qua Tiểu Đao Hội tiêu thụ đi ra ngoài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.